Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ chính là như thế. Vừa cười cười xong thì liền khóc, khóc xong thì liền nở nụ cười. Nhân sinh ngắn ngủi vài thập niên, rất nhiều chuyện không cần quá câu nệ. Cô ôm hộp nhung tơ, xuống máy bay rồi đi thẳng đến địa chỉ mà Thiệu Minh Trung đã đưa cho cô. Sau hơn một tháng làm phiền hắn, Thiệu Minh Trung cuối cùng cũng đem địa chỉ đưa cho cô, gồm cả viên kim cương hai tay giao cho cô. Vật này, tôi không có năng lực giúp cô chuyển giao. Nếu như cô nhất định trả lại, hãy thiền tự mình đi đi. Thiệu Minh Trung lại cười nói tiếp. Lục Kiều à, về công về tư tôi kỳ thực cũng không nghĩ sẽ đưa cho cô. Về công tôi không hy vọng cô lại đi quay rối hắn, làm cho hắn khó phục hồi. Còn về tư, vì em gái của tôi thì tôi càng không thể đưa cho cô. Nhưng là Lục Kiều à, tôi biết một chút quá khứ của hai người, ít nhiều hiểu được hoàn cảnh của hai người trong lúc đó. Tôi đã nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định nói cho cô. Cuối cùng hắn chỉ nói, Lục Kiều à, chúc cô may mắn. Sau thời gian dài bôn ba, cô rốt cuộc đang ở trên bãi cỏ cạnh bể bơi, thấy được hắn. Hắn một người im lặng đứng dưới ánh nắng chiều, mặc cho ánh chiều tà đem bóng dáng của hắn kéo ra thật dài. Hắn thật sự là hưởng thụ. Hắn đang tránh ở một người dưới trang viên tư nhân của mình, ôm dung hưởng thụ ánh nắng mặt trời, không khí cùng với cảnh đẹp không gì sánh được. Mà cô thì sao? Hơn một tháng nay cô thật sự là ủy khuất, giờ khắc này đột nhiên phát ra, giơ tay ném hộp nhung tơ qua. Tần Mộ Thiên, bản thân tôi cũng không phải là không có châu báu, ai muốn kim cương của anh chứ? Hắn tự hồ giống như bị sét đánh, cả người chấn động mạnh, ước chừng là không dám tin. Một hồi lâu mới có khí lực quay đầu, một chút cũng vặn vẹo cổ. Trong mắt hắn tất cả đều là tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng khôn xiết. Lại nhìn đến chiếc hộp nhung tơ ở dưới đất, vui sướng chậm rãi, lại biến mất. Ngàn vạn cảm xúc cuối cùng lại thành cúi đầu kêu lên một tiếng, Tiểu Kiều. Cô chỉ cảm thấy tràn đầy ủy khuất. Mấy ngày nay cô gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, ngay cả ngón tay cũng đã phát đau rồi. Cô đến văn phòng cao ốc nơi hắn làm việc không biết bao nhiêu lần. Biết bao người dùng ánh mắt tò mò, cùng với hèn mọn nhìn cô, cho rằng là bị chồng ruồng bỏ, không để ý liêm sỉ đến để mà dây dưa. Cô đi cầu Thiệu Minh Trung, có trời mới biết, cô cả đời này chưa từng cầu người khác, cho dù năm đó hắn vứt bỏ cô, không có chỗ để đi thì cô cũng không có cầu qua ai. Cô thậm chí còn nhiều lần chịu được sự châm chọc khiêu khích của Thiệu Kiết Sư, cô còn không phải là vì hắn sao hả? Cô oa lên một tiếng mà bật khóc. Tần Mộ Thiên, tôi hận anh chết đi được, người ta rõ ràng muốn kết hôn, anh đưa người ta kim cương làm cái gì chứ? Ai muốn kim cương của anh hả? Anh cho là lớn thì liền rất là giỏi hay sao? Bật quả là tảng đá mà thôi. Hắn vội vàng chạy tới, dừng lại ở trước mặt cô. Nghĩ muốn đưa tay ôm cô nhưng rồi dừng lại. Cuối cùng là đưa tay áo tới để cho cô lau. Hắn cười khổ nói. Nhưng đó là thứ duy nhất anh có thể đưa cho em. Chỉ là thứ đó mà thôi. Cô dừng giúp chụp được tay hắn chính là oa oa khóc lớn. Nức nở khóc, nghẹn ngào khóc. Rồi sau đó vẫn là lôi kéo tay áo của hắn, liều mạng lau nước mắt. Tần Mộ Thiên, tôi hận chết anh đi được, tôi hận chết anh đi được. Hắn liên tiếp liên tục áy náy nói lời xin lỗi. Cô lại khóc mà cất tiếng mắng. Anh giải thích thì có gì mà có ích chứ, cần kim cương thì để làm gì chứ. Thực là xin lỗi Tiểu Kiều à, bởi vì anh thật sự không biết em muốn đưa lễ vật gì để chúc mừng cả. Nếu như lễ vật này lần này không đưa thì anh sợ rằng cả đời này anh sẽ không thể nào đưa được. Cô vẫn như trước tức giận phản phần. Tôi kết hôn liên quan gì đến chuyện của anh hả? Ai muốn anh chúc mừng? Ai thích anh chúc mừng hả? Ánh mắt của hắn trầm thêm một chút. Cô không cần hắn chúc mừng. Cô không thích hắn chúc mừng hư? Đúng vậy, hắn đã quên mất. Cô ngay cả quan hệ bạn bè bình thường cũng không nghĩ sẽ cùng với hắn duy trì. Cô vẫn là khóc mà nói. Ai muốn anh chúc mừng tôi? Anh căn bản là nguyền rủa tôi không thể kết hôn. Anh không biết có phải không hả? Tôi chính là muốn cho cha mẹ tôi nhìn thấy tôi tâm tình vui vẻ, khoác áo cưới để mà xuất giá thôi. Vừa nói, vừa hướng tới hắn dựa vào, một chút lại dựa vào trên bờ vai của hắn. Hắn thế này mới có dũng khí đem cô ôm ở trước ngực rồi ôn nhu dỗ dành. Là do anh không đúng, là do anh không tốt. Anh không đưa cho em có được không? Nghe thấy vậy cô ngẩng đầu rồi hung tợn nói. Mới là không được. Hắn một tay ôm cô, một tay vội vàng thay cô lau nước mắt. Tôi được rồi, đều nghe lời em có được không? Cô đẩy tay hắn ra rồi cố tình gây sự nói. Vậy thì anh rốt cuộc có đưa hay là không đưa hả? Hắn không hiểu gì nhưng mà vẫn nói. Em nói anh đưa thì anh sẽ đưa. Em nói không đưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net